Thần Cố, chương 63, trước lúc sóng gió, 3, góc truyện audio.com, edit, em, beta, Nguyệt Bạch, chuyện này vốn không cần kinh động Hayden tự thân xuất mã. Nhưng thời gian cấp bách, vì muốn không có sơ hở nào, Siro vẫn là giao cho hắn toàn bộ quyền chỉ huy. Siro nói, có tin tức của đại vương tử Kono không? Hayden nói, Rốt đã tìm được hài cốt hắn, xác nhận tử vong. Siro cau mày nói, Rốt một mình rời khỏi Fariel. Hayden nói, Hansen toàn bộ hành trình cùng đi. Hansen là vệ chỉ huy quan trông coi đế đô, cũng là người chấp hành hành động ám sát Pedro cùng Mariner. Bắt đầu từ bây giờ, không được để cho Rốt rời khỏi tầm mắt của Mandra, không nên để cho Mandra rời khỏi tầm mắt của ngươi. Siro nói, Hayden bất đắc dĩ buông tay. Có thể chỉ làm một người trong đó không? Siro nói, chúng ta cần thiết phệ hồn thú trên tay Rốt. Hayden đương nhiên cũng biết, chỉ là theo thói quen oán giận một chút. Những quốc gia khác có tin tức gì không? Siro nói, Sonliaco đồng ý liên minh. Chỉ có Sonliaco là liên bang của đế quốc Candinh, luôn luôn cùng tiến lùi. Đối với sự lựa chọn của bọn họ, Hayden không ngạc nhiên chút nào. Frank nói, còn có Langzan, Siro nhắm mắt lại, nếu như sự tình thật sự nghiêm trọng như Harvey nói, như vậy bọn họ trước mắt chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Do hỏi một ít tin tức mới nhất của Estipader. Harvey nhắm mắt lại, nghe xong Siro bọn họ mở thảo luận trong thời gian ngắn. Khóe miệng vung lên cười như không cười, nhân loại thực lực càng yếu, lại càng phải dựa dẫm vào hắn. Thời điểm dựa dẫm tới trình độ nhất định, sớm sẽ trở thành cột chống của nhân loại, rời đi nó sẽ toàn diện đổ nát. Đến lúc đó, hắn chính là thần duy nhất của mộng đại lục. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ninh Nghia đang nằm ở trên giường ngủ yên. Ninh Nghia bất an giật giật, chân mày hơi nhíu lại. Harvey ngón tay nhẹ nhàng chỉ trán của cậu, cúi đầu, ghé vào bên tai cậu. Nhẹ nhàng thổi khí, Ninh Nghia giật giật đầu, vươn mình lấy gối đè lỗ tai lại. Harvey lại chọc sau gáy cậu. Ninh Nghia đem chăn kéo qua, chôn đầu vào. Harvey ngồi buồn so một lúc, cảm thấy vô vị, liền vén chăn lên đùa cậu. Ninh Nghia rốt cục mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Harvey dừng ở ngòi bút của hắn. Vẫn còn chưa kịp thu hồi tay, Harvey bình thản ung dung lau mũi của cậu. Ngủ bị đổ mồ hôi, Ninh Nghia chậm rãi xoay người ngồi lên. Sáng sớm rồi, không, mới vừa vào đêm, Ninh Nghia nói, anh không muốn ngủ à? Thần không tồn tại có ngủ hay không? Chỉ có muốn hay chưa muốn ngủ? Ở bên trong điện phụng thần ngủ quá nhiều. Harvey thà rằng cái gì cũng không làm, trợn tròn mắt ngẩn người, cũng không muốn nằm xuống để ngủ. Ninh Nghia ngồi lên, em cùng anh, Harvey nhìn dáng vẻ cậu vẫn đang mơ mơ màng màng, còn cố gắng mở to hai mắt, không nhịn được đến gần hôn môi cậu một cái. Ninh Nghia thuận theo mà ôm lấy hắn. Sau đó, một đêm trôi qua, bữa sáng là sâu sâu tiếp khách, vô cùng phong phú, Harvey từ khóe mắt đến sợi tóc, đều có vẻ thỏa mãn. Ngược lại Ninh Nghia nhìn qua có chút tinh thần không tốt. Khóe mắt thỉnh thoảng ngậm lấy nước mắt, động tác ăn đồ ăn cũng rất chậm, vẫn là Harvey không vừa mắt, đem đĩa của cậu bưng đến trước mặt mình, từng miếng đút cho cậu ăn. Ninh Nghia ban đầu có chút thẹn thùng, thấy sâu sâu một mặt thản nhiên, nhớ tới quan hệ của cậu bé và Siro, lúc này mới buông ra. Dùng xong bữa sáng, Harvey đưa ra lời rời đi. Có lẽ là Harvey mấy ngày nay biểu hiện quá mức bình dị gần gũi. Đẩy ngã hình tượng thần linh cao cao tại thượng không có tình người. Sâu sâu không chút nghĩ ngợi mở miệng giữ lại. Ninh Nghia biết Harvey nhất định là muốn đi về Quang Minh Thần Điện. Nói, chúng tôi cũng cần làm chuẩn bị. Sâu sâu hiểu ý mà không hỏi nhiều. Để cho kênh đội trưởng đội cận vệ của mình hộ tống đến công hội ma pháp truyền tống ma pháp trận. Trong nháy mắt, Harvey cùng Ninh Nghia đã trở về thành New của Sangtu. Sau khi đến thành New, Harvey cũng không có lập tức trở lại Quang Minh Thần Điện. Mà tại phụ cận tìm một nhà trọ ở lại, Ngay đêm đó, Peter tự mình tới nhà trọ. Hắn đến rất vội vàng. Trên người vẫn còn mặc chính trang tế tự cấp 8. Một thân khí thức quang minh kia, làm cho Ninh Nghĩa tinh thần chấn động. Làm quang chi tử quá lâu, cậu đối với khí thức quang minh có bản năng mẫn cảm. Harvey có thâm ý khác mà liếc mắt nhìn hắn. Peter nói, giáo hoàng đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Harvey nói, hắn lần trước tránh được một kiếp, lần này nên có chuẩn bị. Peter khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần trào phúng cùng xem thường. Hắn còn đang tích cực thuyết phục ta và Sir Philo tin rằng, chỉ cần chúng ta diệt trừ lẫn nhau, có thể leo lên bảo tọa giáo hoàng. Harvey nói, Sir Philo đương nhiên sẽ tin tưởng. Peter cũng rất là bất đắc dĩ. Đúng thế, hắn hiện tại phòng tôi như phòng sói. Vậy ngươi phải cẩn thận, không nên lộ đuôi ra. Ngài yên tâm, Harvey nói, ta cần một nhóm người nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi của Mộng Đại Lục. Peter nói, tôi có thể phái bóng đoàn kỵ sĩ. Không, Harvey chặn lời hắn, ta cần người mới. Peter có chút không rõ. Người mới ra đi, khó tránh khỏi sai lầm. Mà đoàn viên của cái bóng đoàn kỵ sĩ thân kinh bách chiến, tất nhiên thích hợp loại công việc dò hỏi tình báo này hơn. Harvey nói, trung đoàn trưởng bóng đoàn kỵ sĩ là Clyde. Peter nói, ngài lo lắng Clyde ở trong đoàn cái nằm vùng. Harvey nói, hắn là một người mới. Quả thật vậy, cho nên ban đầu ta mới có thể cực lực thuyết phục giáo hoàng. Đặc cách đem hắn từ người mạo hiểm công đoàn đề bạt đến cái bóng đoàn kỵ sĩ. Cũng kiêm nhiệm trung đoàn trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn. Peter trong khẩu khí mang theo một tia tự hào. Hắn gia nhập quang minh thần điện rất lâu như thế. Ngoài mình ra từng bước thăng cấp, đi từng bước một đến cấp 8 tế tự. Thành tựu lớn nhất chính là trong bóng tối đề xuất Clyde. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Peter đã xác định, hắn nhất định có thể đạt đến thưởng thức của thần hắc ám. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Harvey nói, là nhân tài thì muốn thu để bản thân sử dụng. Peter nói, trên người hắn chúng xiềng xích hắc ám. Harvey mỉm cười nói, có mấy người tuy rằng rất ngu nhưng mà vận may lại không tồi. Chẳng những có thể đi ra từ con đường thí luyện, còn mang đến kinh hỉ. Ta rất chờ mong bước kế tiếp hắn có thể làm tới trình độ nào. Peter nói, tôi sẽ mật thiết để ý động tĩnh của hắn. Harvey gật gật đầu, sau khi Peter rời đi, Harvey đem Ninh Nghĩa nằm nhoài bên cạnh bàn ngủ ôm đến trên giường. Tự mình cởi dây tất, nhìn chằm chằm đôi bàn chân nhỏ trắng mịn kia hồi lâu. Không thể không nói, Ninh Nghĩa ngoại trừ khuôn mặt hơi bình thường ra, thì mỗi nơi trên thân thể đều cực kỳ đẹp đẽ, eo thon mông tròn chân thẳng bàn chân nhỏ, da dẻ cũng vừa trắng vừa nhẵn nhụi, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt da thịt. Da dẻ Ninh Nghĩa nổi lên từng đợt da gà, sững sờ cùng cứng rắn chống đỡ không mở mắt ra, mãi đến tận khi Harvey luồn xuống chân cậu cào một chút, mới nhịn không được mà hơi co chân lại, mở mắt ra. Harvey cầm lấy chân của cậu, liếc mắt nhìn cậu, cam lòng tỉnh rồi. Ninh Nghĩa ôm chăn, rất mệt, vậy thì làm chuyện dễ có tinh thần. Mấy ngày kế tiếp, Harvey hoàn toàn thể hiện ra một kẻ có tiền có rảnh rỗi không có việc gì làm một ngày trải qua có cỡ nào tẻ nhạt. Hắn dẫn Ninh Nghĩa đi dạo thành New, đến quán bar, nghe bát quái, có lúc nắm đấm ngứa thì cùng người đánh nhau. Lúc đầu Ninh Nghĩa không nhịn được khuyên bảo. Sau đó phát hiện Harvey chỉ là đùa chơi bọn họ, cũng không hạ độc thủ, mới để hắn đi, với tính cách của Harvey, chuyện càng không cho hắn làm thì hắn càng phải làm, ngược lại không phải vì tranh chấp gì, mà là yêu thích nhìn bộ dáng đối phương tức giận nhưng không thể làm gì. Đến nhiều lần, ông chủ quán ba cùng khách quen đều biết bọn hắn, bình thường sẽ không đến cửa tìm đánh, ngày đó. Harvey cùng Ninh Nghĩa ăn cơm chưa xong thì đi, người hầu bàn nhìn thấy từ xa, lập tức chuẩn bị xong vị trí trong góc cùng rượu, nhóm khách quen đang hi hi ha ha vừa nhìn thấy bọn họ. Âm thanh lập tức thấp xuống mười mấy đề. Si, Ben, quán ba hò hét ầm ĩ tại chớp mắt bước chân vào cửa của hắn. Yên tĩnh có chút quỷ quái, Ninh Nghia như cũ thanh toán một đồng kim tệ, sau đó cùng Havi ngồi ở trong góc nghe người khác nói chuyện. Nơi cậu đã đi qua không coi là nhiều. Lang Gian, đế quốc Canding, Estipader, Sang Tu mấy chỗ này coi như là lưu lại lâu. Nếu như làm mấy cái so sánh, như vậy không nghi ngờ chút nào. Sang Tu là quốc gia yêu nghị luận thị phi của người khác nhất. Càng là chuyện của người khác thì càng thích nói. Hơn nữa không thích nói dễ nghe, lại yêu thích nói đến xui xẻo của người khác. Nghe đầu đế quốc Canding mới vừa bị đốt mấy ngày. Rất nhiều người Sang Tu nói mớ đều là Fariel. Hỏa hỏa hỏa, hôm nay, đến lượt Samanlier xui xẻo. Bởi lão hoàng đế thái độ mập mờ, chậm chạp không quyết định người thừa kế, khiến cho chư vị hoàng tử đều cho mình có cơ hội. Bành trướng dã tâm, huyên náo không thể tách rời. Đại hoàng tử vì tội danh mưu phản ngồi xổm trong ngục giam. Cuối cùng sau khi chết ở trong ngục, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, công chúa Joanny tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tin tức tay chân tương tàn lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Ninh Nghia âm thầm tiếc nuối. Hoàng thất Lang Gian quan hệ luôn luôn hài hòa. Trăm năm mới có thể lòi ra một tên biến thái đâu vơ. Cực ít xảy ra loại chuyện vì ngôi vị hoàng đế tự giết lẫn nhau không chưa thủ đoạn nào này. Havi câu được câu không? Lầm bầm lầu bầu, Samanlier rất nhanh sẽ ổn định lại. Ninh Nghia nói, đế quốc Canding đã liên thủ với Samanlier sao? Phân oán lâu năm của hai đại đế quốc có thể truy tố đến thời kỳ đế quốc của Mộng Phân Dã. Thật sự là một quyển sửa sang không rõ chướng. Tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh, nhân loại cần phải cùng chung mối thù, nhưng nói thì dễ còn làm thì khó. Muốn bọn họ thật sự tâm bình khí hòa ngồi xuống hợp tác, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Nhưng mà, Đông Côi Mạc sẽ cho bọn họ thời gian cùng cơ hội như vậy sao? Ninh Nghia hỏi, anh biết các thần lúc nào sẽ phá vỡ phong ấn không? Havi nói, chuyện của Rina em so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Ninh Nghia không nói, Havi không vui gõ gõ bàn. Em ngay cả phản bác ta cũng không chịu. Ninh Nghia nói, em cũng không rõ ràng lắm. Havi như trước không phải rất hài lòng. Cho em động đậy còn phải giúp em lên trên huyền. Ninh Nghia ngón tay gẩy mặt bàn. Lấy dũng khí nói, trừ chuyện của anh ra. Chuyện khác so với em anh đều rõ ràng hơn. Havi ngẩn ra, hơi quát xuống mặt cậu. Lời ngon ngọt, không kể thật giả, trong lòng vẫn là hài lòng. Ninh Nghia ở trong lòng yên lặng nói, là thật, cách chương.